Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 393. Chính văn chương 393 Mạo Hiểm Mục Vân Giao đó là nhận chuẩn A Mạn Đạt mặc dù nhận ra tới đây là cực phẩm đan dược, cũng sẽ không nói đi ra ngoài. Cũng là nhận chuẩn nơi này trừ bỏ A Mạn Đạt. Không ai có thể nhận ra tới nàng trong tay lấy ra tới chính là cực phẩm Xích Huyền Đan. Nếu không nàng là như thế nào cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Bất quá lúc sau ở biết Lam Huân cũng là luyện đan sư khi. Mục Vân Giao cũng cảm thấy lúc trước lấy ra cực phẩm Xích Huyền Đan khi rất là mạo hiểm ân y. Hoàng huynh, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Bổn còn hoảng loạn không thôi. Lam Huân thấy chính mình Hoàng huynh tỉnh lại. Thấu tiến lên quan tâm hỏi. Khụ khụ, ta không có việc gì, Lam tìm nhìn Lam Huân vội vàng bộ dáng. Còn có phiếm hồng hốc mắt, sờ sờ nàng đầu, nhẹ giọng nói. Ô ô ô, Hoàng huynh ngươi làm ta sợ muốn chết. Lam Huân bổ nhào vào Lam tìm trong lòng ngực. Nước mắt ngăn không được mà lưu. Khụ khụ, Lam tìm đừng. Lam Huân này đột nhiên va chạm. Nhịn không được ho khan vài tiếng. Theo sau xoa xoa nàng tóc, an ủi nói, Hoàng huynh không có việc gì, ngoan, đừng khóc. Mục Vân Giao nhìn một màn này, đừng khai mắt, theo sau đi tới Chiến Thiên bên người. Chiến đại ca, thế nào, Mục Vân Giao Chiến Thiên còn ở phân phó sự tình gì? Chờ hắn nói xong lúc sau, mở miệng nói, đã phân phó hảo, ta bên này huynh đệ phần lớn chịu đều là một ít thương. Trong đó có 3 người thương thế so trọng, một chốc cũng hảo không đứng dậy, cho nên ta liền tính toán làm đại trùy cùng Thiết Nghiêu mang theo bọn họ về trước Thượng An Thành. Chờ chúng ta tin tức, Chiến Thiên thấy người đến là Mục Vân Giao. An bài hảo lúc sau, cười cười mở miệng nói, như vậy thực hảo. Mục Vân Giao gật gật đầu, vốn dĩ người nhiều liền không có phương tiện đi ra ngoài. Người nhiều, an toàn tai họa ngầm liền tùy theo mà đến. Chỉ là không biết Thái tử Điện Hạ bên kia như thế nào an bài. Ta đi trước hỏi một chút Thái tử Điện Hạ, dứt lời. Chiến Thiên liền đi hướng Lam Tìm bên kia, đem chính mình an bài hướng Lam Tìm nói lúc sau. Lam Tìm cũng vui vẻ đồng ý làm chính mình mang đến người cùng cuồng chiến dòng binh đoàn các huynh. Đệ cùng nhau xuống núi. Mà hắn liền cùng Lam Huân cùng nhau cùng Mục Vân Giao. Chiến Thiên, A Mạn Đạt cùng nhau lên đường. Như vậy quyết định hảo lúc sau. Còn lại người liền nâng cùng nhau xuống núi. Mà Mục Vân Giao đoàn người cũng mở miệng hướng tới Hỏa Dương Đan Tông vị trí xuất phát. Hoàng huynh, ngươi xác định ngươi có thể đi sao? Lam Huân đem Lam Tìm nâng dậy tới lúc sau. Tràn đầy lo lắng hỏi. Không có việc gì. Ngươi cũng hẳn là biết Xích Huyền Đan hiệu quả, ta trên người thương đã hảo hơn phân nửa. Lam Tìm lắc lắc đầu. Nho nhã trên mặt tràn ra một nụ cười. Ta, này lúc ấy không phải quá hoảng loạn sao? Lam Huân bĩu môi nói. Hoảng loạn dưới thế nhưng đã quên chính mình cũng là luyện đan sư việc này nhi. Còn không có cảm tạ các hạ, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Lam Tìm biết là Mục Vân Giao cứu chính mình. Lại đem ánh mắt chuyển qua Mục Vân Giao trên người, lễ phép hỏi, Lạc Âm ân y. Mục Vân Giao nhàn nhạt mà lên tiếng, Lạc Âm các hạ ân cứu mạng, Lam Tìm ghi nhớ trong lòng, về sau các hạ nếu là hữu dụng được với tại hạ địa phương. Lam Tìm chắc chắn không chối từ. Lam Tìm đối với Mục Vân Giao ôm ôm quyền, vẻ mặt cảm kích mà nói, ân. Mục Vân Giao nhàn nhạt mà lên tiếng. Theo sau liền cúi đầu nhìn về phía chính mình trong lòng ngực nắm ân y, chúng ta đi thôi, Chiến. Thiên thấy tất cả mọi người đều thu thập đến không sai biệt lắm. Liền mở miệng nói, hảo, mấy người cùng kêu lên đáp, Chiến đại ca, nơi này ly Hỏa Dương Đan Tông còn có xa lắm không? Đi rồi ước chừng một canh giờ, ở đại gia dừng lại nghỉ tạm thời điểm, A Mạn Đạt nhịn không được ra tiếng hỏi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.